Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 615, hắc ám địa lao. Tại cái kia 10 cái tu tiên giả liền dưới tay, bọn họ cộng đồng ném ra ngoài 10 sợi dây thừng, cấu thành một đạo thiên la địa võng, hướng về Sở Phong phủ tới. Không tốt, Sở Phong trong lòng run lên, một cỗ dự cảm không hay để hắn mi tâm cuồng loạn. Thế nhưng là cái này 10 cái tu tiên giả có thể nói là không gì sánh được bỉ ổi. Thừa dịp Sở Phong đang thi triển hắc ma pháp không cách nào phân tâm thời điểm dùng tỏa thần này. Chói, để hắn căn bản né tránh không kịp. Bên trong, đầu lính kia tu tiên giả hét to một tiếng. Chỉ thấy Sở Phong hai tay trong nháy mắt bị trói lại. Nếu như chỉ là hai tay bị trói lại đối Sở Phong tới nói cũng không tính là gì. Đáng sợ nhất là Sở Phong thể nội tất cả lực lượng đều bị phong ấn lại. Ha ha ha, rốt cục bắt lấy tiểu tử này. Rất tốt, không hổ là 10 tầng môn. Để tiểu tử này phách lối nữa, còn không phải bị chúng ta bắt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía tạ ảnh các thành viên bắt đầu cuồng hô lớn tiếng khen hay lên. Một cái có thể hấp thu dị năng tồn tại. Đối với bọn hắn mỗi cái thân có dị năng người mà nói đều như là ác mộng. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong bị bắt, bọn họ tự nhiên cuồng hỉ vạn phần. Dẫn đầu tu tiên giả áp lấy Sở Phong, nói với người áo đen, các ngươi giao cho ta nhóm đã hoàn thành, nhớ kỹ đem chúng ta cần muốn đồ, vật cho chúng ta. Người áo đen cười nói, đương nhiên, đa tạ 10 vị cao nhân tương trợ. Ngay sau đó, hắn đi đến Sở Phong trước mặt, khiêu khích nói, tiểu tử, người trước không phải còn rất phách lối à, hiện tại làm sao nhảy nhót không đứng dậy, người không phải hội hấp thu dị năng à, hiện tại làm sử dụng đi ra sao? Sở Phong đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, muốn phát động lược năng, thế nhưng là để hắn thất vọng là, tỏa thần này trói chẳng những khóa lại hắn thực lực. Dù là liền lược năng hắn đều không thể sử dụng. Đại nhân, cái này Sở Phong giết hại chúng ta tạ ảnh nhiều người. Tội đáng chết vạn lần. Thỉnh cầu lập tức để hắn chém thành muôn mảnh. Tạ ảnh các thành viên ào ào hô kêu lên. Không, người áo đen bỗng nhiên lộ ra một tia âm ngoan ý cười. Tiểu tử này cùng chúng ta là tử địch. Sao có thể thì tiện nghi như vậy hắn? Cho ta đem hắn áp đi hắc ám địa lao. Vừa mới nói xong, bốn phía người nhất thời khẽ giật mình. Hắc ám địa lao, nghe đến danh tự, mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Dưới lòng bàn chân không tự chủ được bắt đầu run lên. Bóng tối này địa lao, chính là tà ảnh bên trong kinh khủng nhất, tàn nhẫn nhất địa phương. Mọi thứ đi vào người, không có có thể kiên trì cả một ngày. Tiểu tử này cái này triệt để thảm. Một đám người tiến lên, áp lấy Sở Phong, hướng tà ảnh một chỗ u ám yên lặng mà xuống lầu tầng đi đến. Mà xuống lầu tầng, đen kịt một màu u ám. Bốn phía còn thỉnh thoảng truyền đến âm u khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Ba nam tử đè ép Sở Phong đi vào một gian địa lao trước. Bọn họ nhìn lấy Sở Phong, khóe miệng liệt lên cười lạnh. Như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. Sở Phong, thật không biết người có thể chống đỡ mấy ngày. Ha ha, bên trong một cái nam tử mở ra địa lao môn, đem Sở Phong đẩy mạnh đi, sau đó liền rời đi. Cái này trong địa lao chỉ có một chiếc bó đuốc treo trên tường. Năm người nam tử chính ngồi ở bên trong, một cái kẻ lang thang giống như nam tử ngồi ở trong góc. Còn lại bốn người thì tại cái kia không biết ăn cái gì. Trên tay một mảnh máu thịt be bét, mà mặt đất thì là chồng chất như núi bạch cốt âm u. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Nha, lại tới một cái tiểu tử. Bọn họ phát hiện Sở Phong, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chăm chú về phía hắn. Sở Phong thì là giữ vững tỉnh táo. Hỏi, đây là địa phương nào? Bốn người kia hiển nhiên đối Sở Phong rơi vào nơi đây còn có thể giữ vững tỉnh táo cảm thấy kinh ngạc. Bên trong một người cười nhạt nói, ngươi có thể bị tà ảnh chộp tới cái này, nhưng lại không biết hắc ám địa lao. Cũng được, xem ở ngươi lập tức liền muốn chết thảm phân thượng, để ngươi cái chết rõ ràng đi. Địa phương quỷ quái này là tà ảnh giam giữ thù địch cao thủ địa phương, bóng tối này trong địa lao giam giữ người, chính là đến từ ngoại giới cổ võ giả, dị năng giả, tu tiên giả, các loại cao thủ. Chỉ bất quá, mỗi người đều bị phế bỏ tất cả lực lượng. Tà ảnh đem những người này đều đặt ở trong địa lao, để cho chúng ta dùng đơn giản nhất thủ đoạn tàn sát lẫn nhau, giết hại sau đó ăn xác chết. Chúng ta liền như là đồ chơi đồng dạng, tại sử dụng tối nguyên thủy thủ đoạn sinh tồn. Theo hắn từng câu lời nói ra miệng, Sở Phong minh bạch vì cái gì địa lao này bên trong có nhiều bạch cốt như vậy. Bọn họ đều là bị cái này mấy cái người sống sờ sờ ăn hết. Ngươi cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một cái khác cường tráng đại hán đi lên trước, không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Phong, cười hắc hắc nói, tiểu tử này xem ra tinh mịn thịt mềm, rất lâu không có gặp như thế thanh tú, không biết hoa cúc vị đạo như thế nào. Sở Phong chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ, cái này mẹ nó là cái gì biến thái? Trên thực tế, đừng nói bóng tối này địa lao, hắn trong ngục giam cũng đều có tình huống tương tự. Những thứ này đại lão gia trong tù không phân biệt nam nữ, vì phát tiết chính mình dục vọng, cứ để nam nhân cúc bộ đại xuất huyết. Tại bình thường có điều, chết gai, lăn mẹ nó, gặp hắn hướng chính mình đi tới. Sở Phong buồn nôn chi cực một chân mãnh liệt đạp tới, đem đại hán kia đạp té xuống đất. Thảo, đại hán kia từ dưới đất bò dậy, giận quát một tiếng, hướng cái kia kẻ lang thang nói ra, đại ca, tiểu tử này vậy mà còn dám phản kháng, chúng ta có thể hay không đánh cho hắn một trận? Sở Phong không ngờ tới, cái kia ngồi xổm trong góc, không đáng chú ý kẻ lang thang, lại là đám người này lão đại. Kẻ lang thang nói ra, tùy hiện, một cái dâu ria người mà thôi, chính các ngươi nhìn lấy làm. Nghe nói như thế, còn lại bốn người ma quyền sát trưởng cười lạnh hướng Sở Phong đi tới. Hệ thống, có biện pháp nào không để cho ta khôi phục thực lực? Sở Phong vội vàng ở trong lòng hỏi. Ký chủ, trước mắt bất lực, trừ phi kích hoạt mới trung cấp nghề nghiệp phá kính, người mới có thể kiếm thoát trên người ngươi trói buộc. Sở Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn hiện tại không có trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé, này làm sao làm? Tại cái này trong địa lao, không cách nào vận dụng chính mình lực lượng, so đều là tối nguyên thủy, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Sở Phong một người tự nhiên không phải bốn người bọn họ đối thủ, hơn nữa còn bị trói lấy hai tay, rất nhanh liền vết thương chồng chất, bị đánh ngã trên mặt đất. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Tráng hán cười lạnh một tiếng, níu lấy Sở Phong tóc, phách lối không gì sánh được. Sở Phong trán nổi gân xanh lên, một cỗ tức giận bắt đầu ở trong lồng ngực bắn ra. Nha, còn cùng lão tử phát cáu. Tráng hán lại là nhất quyền đánh vào Sở Phong trên thân, để Sở Phong phun ra một ngụm máu. Oanh, ngay tại Sở Phong tức giận đến cực điểm thời điểm, hai cái đen tuyền ác ma chi dực từ phía sau bỗng nhiên mở ra. Chỉ có làm phẫn nộ đến đỉnh điểm, ác ma chi dực mới sẽ tự mình mở ra. Chỉ bất quá, Sở Phong thực lực y nguyên bị hạn chế ở những người kia bị chợt đến một màn giật mình, có điều rất nhanh thì khôi phục lại, giễu cợt nói, không nghĩ tới vẫn là ác ma. Vậy thì thế nào, người như cũ không phát huy ra chính mình thực lực. Ngay tại mấy người cười lạnh, còn muốn đem Sở Phong ác đánh một trận thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh. Màu đen cánh, ngươi,